Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Hàn Thiên Hoan. Ha ha, Lưu trưởng lão, hồi lâu không thấy, y nguyên tinh thần sáng quắc a hát. Quý Hằng nhìn thấy Thương Hàn Tông đến, cởi mở cười cười, vội vàng tiến ra đón. Quý trưởng lão cũng là phong thái như trước. Lưu Tường Vân ôm quyền, thủ trưởng huy động, cái kia 1000 VIP nhất đệ tử. Đều là mang theo đệ tử của mình đi xuống Bạch Hồ. Đã rơi vào trên bệ đá, vãn bối bái kiến tiền bối. Phong thủy Hàn hướng Lưu Tường Vân ôm quyền. Lưu Tường Vân cười nói, tiểu tử ngươi ta nhận thức, bất quá tiểu nha đầu này. Có lẽ tựu là đương kim bổ thiên các thiếu phu nhân a. Tô Ảnh trầm mặc, Phong Thủy Hàn Cường gật đầu cười. Đến, đây là lão phu một điểm lễ gặp mặt. Không thành kính ý, Lưu Tường Vân thủ trưởng vung lên. Một cái túi đựng đồ đã rơi vào Tô Ảnh trong tay. Tô Ảnh nhìn Phong Thủy Hàn, gặp hắn gật đầu, lúc này mới đem túi chữ vật thu hồi. Hạ thấp người nói, đa tạ Lưu trưởng lão, theo tại bổ thiên các chính giữa tiếp xúc càng nhiều, Tô Ảnh chỗ phải hiểu được lễ đạo cũng thì càng nhiều. Nàng với tư cách thiếu phu nhân, mặc dù trong nội tâm 1000 cái không muốn, cũng phải cùng Phong Thủy Hàn học những này lễ nghi. Có đôi khi Tô Ảnh sẽ nhớ, Thanh Lâm cũng không có Phong Thủy Hàn loại này thân phận. Như lúc trước thật là cùng với hắn, chỉ sợ cũng không cần như thế phức tạp đi à. Về phần Lưu trưởng lão cho lễ gặp mặt, Tô Ảnh cũng không phải quá mức vui mừng. Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, nhà đầu kia xinh đẹp, mặc dù lãnh đạm một chút, bất quá so với cái kia loè loẹt nữ nhân muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Lưu Tường Vân nhìn về phía Phong Thủy Hàn, dưới bình thường tình huống, Tam tông, năm đạo, tám phái đến bổ thiên các chính giữa đến, đều hoặc nhiều hoặc ít cho Phong Thủy Hàn loại này vãn bối một điểm lễ vật. Thứ đồ vật có lẽ không chân quý, nhưng là có thể biểu đạt một chút ý tứ. Đa tạ Lưu trưởng lão tán dương, Phong Thủy Hàn cười ôm quyền, như Phong Thủy Hàn loại này với tư cách bổ thiên các chủ chi tử. Còn có thể như thế khiêm tốn chi nhân, đông thắng tinh thượng thật sự là ít cách nhìn, đại bộ phận đều là hơi có chút bối cảnh, liền ngang ngược không cách nào hình dung. Lưu trưởng lão đường xa mà đến, hay là đi trước trong tông nghỉ ngơi a? Bỏ phiếu ngày mai mới một khi bắt đầu, đêm nay chúng ta nhất định phải không say không nghỉ. Quý Hằng cười to nói, ha ha, tốt. Lưu Tường Vân cũng là gật đầu, rồi sau đó mang theo những cái kia VIP nhất đệ tử. Rơi xuống bệ đá, nhìn qua của bọn hắn rời đi, Tô Ảnh trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt không phải Thanh Lâm, nhưng ở nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Tô Ảnh trong lòng khẩn trương càng lớn, bởi vì Thương Hàn Tông còn chưa tới đến, bởi vì cái kia gọi là Thanh Lâm người. Còn chưa tới đến, tại U Minh Tông người rời đi chi không lâu sau, trên bầu trời, lại là xuất hiện một đạo cự đại khe hở, đồng dạng là một đạo không ở giữa chi môn, bất quá lúc này đây, nhưng lại một đầu cực lớn châu nước, cái này châu nước to lớn, cùng đạp thiên nộ hổ tương đương, toàn thân vờn quanh lấy 5 loại hoa mỹ thần thái, hắn trên lưng đứng thẳng cái này trên vạn người. Chỉ có một gã đồng tử ngồi, cái này đồng tử cũng chính là Dược Thần Tông lần này dẫn đầu đại trưởng lão Hàn Thiên Hoan, mà cái này đầu châu nước chính là Dược Thần Tông hộ tông yêu thú một trong Ngũ Thải Thần Nghiêu. Hàn trưởng lão đường xa mà đến, Quý Mỗ không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a hát. Quý Hằng tiến lên một bước, hướng Hàn Thiên Hoan ôm quyền cười nói, ta và ngươi tầm đó, liền không cần như thế khách sáo. Hàn Thiên Hoan vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nói, Hàn trưởng lão chuyện đó ý gì? Hôm nay phàm là tới đây, đều là ta bổ thiên các khách quý, như ở đâu hữu chiêu đãi không chu toàn chỗ. Hàn trưởng lão kính xin cáo chi a hát. Quý Hằng y nguyên có dáng tươi cười. Hãy bớt sàm ngôn đi. Cái kia Thương Hàn Tông có hay không đến? Hàn Thiên Hoan thủ trưởng vung lên. Hiển nhiên tính cách ngay thẳng. Không muốn nói chút ít không có tác dụng đâu. Thương Hàn Tông còn chưa tới. Quý Hằng lắc đầu. Lại nói. Xem Hàn trưởng lão cái này dáng vẻ phẫn nộ. Hẳn là cái kia Thương Hàn Tông. Ở đâu đắc tội ngươi? Hừ, lão phu cháu gái, vậy mà đã bái Thương Hàn Tông chính là một cái VIP nhất đệ tử vi sư. Đãi Thương Hàn Tông đã đến, lão phu ngược lại là muốn hào hào nhìn xem, cái kia VIP nhất đệ tử đến cùng có phúc đức năng lực gì? Có tư cách lại để cho lão phu cháu trai bái ông ta làm thầy. Hàn Thiên Hoan tay áo huy động, càng nói càng giận, a hát, Quý Hằng trầm tư một chút, lại nói, chẳng lẽ là cái kia gần đoạn thời gian, tại Thương Hàn Tông chính giữa thanh danh lên cao thanh lâm. Chính là thằng nhãi con, Hàn Thiên Hoan cảm giác rất không có mặt mũi, hắn với tư cách Dược Thần Tông đại trưởng lão, chỉ là tu vi liền đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Luyện đan chi thuật, càng là ở đằng kia đan tôn Chu Thiên Hải phía trên. Hắn quả thực tựu không nghĩ ra rồi. Hàn Phỉ vì sao phải bái Thanh Lâm vi sư? Lần này tới đây, Hàn Thiên Hoan ngoại trừ cái kia thánh tử thánh nữ tuyển bạt. Còn có thiên kiêu bảng tranh đoạt bên ngoài. Còn có một mục đích, chính là muốn đem Hàn Phỉ cho mang về. Hàn Phỉ lúc mới sinh ra. Hắn từng cho Hàn Phỉ định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ. Đối phương lúc trước thế nhưng mà cứu mình một mạng. Chính mình hôm nay đã đến loại này địa vị, tự nhiên không thể nuốt lời. Hàn trưởng lão đừng vội. Thương Hàn Tông người đến về sau, người tự nhiên sẽ biết được. Quý Hằng cười nói, nghe nói Phong tiểu tử kết hôn hả? Hàn Thiên Hoan lại hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Phong Thủy Hàn. Từ khi Phong Thủy Hàn lên tiếng bắt đầu, Hàn Thiên Hoan liền một mực như vậy gọi hắn. Phong Thủy Hàn khổ gật đầu cười, nói, đã kết hôn rồi, vị này tự là thê tử của ta. Tô Ảnh, Hàn Thiên Hoan theo Phong Thủy Hàn ánh mắt nhìn đi, đánh giá vài lần, khẽ gật đầu, nói, là một cái hảo hài tử. Lão Phu vừa vặn luyện chế ra mấy miếng cửu chuyển thánh vực đan. Liền tặng cho ngươi a. Nghe vậy, Tô Ảnh ngược lại là không có gì biểu lộ. Bất quá Phong Thủy Hàn nhưng lại thần sắc vui vẻ. Vội vàng ôm quyền nói. Đa tạ Hàn trưởng lão. Cửu truyền thánh vực đan. Chính là thánh vực chính giữa chân quý nhất đan dược. Không có một trong. Tục truyền. Đã uống cửu truyền thánh vực đan về sau. Có thể tăng cường tu vi tạm thời hay là khác nói. Chính yếu nhất chính là, ở đằng kia đan dược chính giữa, có một loại lực lượng có thể nhìn trời kiếp tiến hành miễn dịch. Nói cách khác, loại đan dược này nếu là nuốt khá hơn rồi, tại khai thiên kiếp thời điểm, đều có rất lớn tỷ lệ miễn dịch thiên kiếp công kích. Toàn bộ Đông Thắng Tinh, cũng chỉ có Hàn Thiên Hoan một người có thể luyện chế loại đan dược này. Mặc dù bổ thiên các cường thịnh trở lại, nội tình lại sau lưng, cũng phải dùng tiền mua. Hơn nữa, đó cũng không phải nói dùng tiền có thể mua được. Hàn Thiên Hoan nếu không phải nguyện ý bán, cho nhiều hơn nữa tiễn cũng vô dụng. Đã từng đã có người đem một quả cửu chuyển thánh vực đan. Đấu giá được 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây chính là một số cực kỳ khổng lồ tài vật. Đủ số cái thánh vực cảnh tu luyện tới khai thiên. Dĩ vãng Hàn Thiên Hoan tuy nói cũng là tặng lễ, nhưng tuyệt đối không có như vậy chân quý. Lần này chẳng biết tại sao, bất quá nhận được quý trọng như thế lễ vật, Phong Thủy Hàn tự nhiên là thay Tô Ảnh vui mừng vô cùng. Tốt rồi, lão phu bọn người muốn đi nghỉ tạm. Cái kia Thương Hàn Tông nếu là đã đến, lập tức đến thông chi lão phu. Hàn Thiên Hoan hừ lạnh một tiếng, mang theo cái kia một đại bang tử người đã đi ra bệ đá. Tại kế tiếp trong thời gian, năm đạo, tám phái chính giữa, cũng là có tất cả tông môn tiến đến, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn mới lên thời điểm, Thương Hàn Tông cái kia một đầu đạt đến mấy ngàn trượng to lớn cự mãng, mới xuất hiện tại Bổ Thiên Các đợi tầm mắt của người chính giữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.